Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 145 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có hai loại. Loại 1 là ngũ cốc dinh dưỡng dành cho tất cả mọi người, đặc biệt rất tốt cho sức khỏe. Và loại thứ hai là ngũ cốc lợi sữa dành cho phụ nữ sau sinh. Ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đồng Nghiên vẫn còn đang rất sợ hãi, chưa thể bình tĩnh lại được. Cô ta nhìn Hậu Nguyên và mấy người đám ông Bạch ngày xưa từng vênh váo, tự cao tự đại ở trước mặt. Nhưng lúc này, tất cả bọn họ đều đang quỳ xuống trước cô ta, khiến cô ta không biết nói gì trong giây lát. Mà tất cả họ đều đang chờ Đồng Nghiên cất tiếng. Mấy phút sau, dù trong lòng vẫn còn hoảng sợ, nhưng Đồng Nghiên đã mở miệng nói một cách rõ ràng. Ông Bạch, mọi người đều đứng lên đi. Chỉ cần các người không phá rỡ viện mồ côi thì tôi sẽ tha thứ cho các người. Nói xong, Đồng Nghiên còn lén lút liếc nhìn Trần Bình mấy lần. Tất cả mọi chuyện có sự chuyển biến tốt như thế đều là do người đàn ông ở trước mặt này. Rốt cuộc anh ta là ai vậy? Lẽ nào thật sự là anh trai của Tổng Giám Đốc Trần sao? Tổng Giám Đốc Trần có người anh trai quyền lực như này sao? Tại sao trước đây mình chưa từng nghe thấy Tổng Giám Đốc Trần nhắc qua nhỉ? À, đúng rồi, Tổng Giám Đốc Trần vẫn hay ngẩn ngơ, đứng nhìn mãi về phương Nam. Hơn nữa, cô ấy cũng ra bờ biển rất nhiều lần, cứ chỉ tay vào mặt biển mênh mông, nói đó là nhà của mình. Nhưng giờ thì cô ấy không còn trở về nữa. Cũng đã rất nhiều lần rồi. Đồng Nghiên cũng có thể cảm nhận được Tổng Giám Đốc Trần đáng thương, dường như đang nhớ nhung cái gì đó. Mà ở bên này, sau khi nghe Đồng Nghiên nói câu đó xong, thì ông Bạch lập tức vui mừng, cười đến híp cả mắt, vội vàng muốn đứng dậy. Nhưng một giọng nói lạnh lùng cất lên, khiến ông Bạch lại quỳ xuống một cách hãi hùng. Tôi đã cho phép các người đứng lên rồi à? Giọng điệu của Trần Bình lạnh lẽo, ánh mắt anh liếc qua những người đó. Ông Bạch sợ đến mức mồ hôi chảy đầy trán, nhưng cũng không dám lấy tay lau đi. Bọn họ cứ quỳ như vậy khoảng hơn 10 phút, sau đó Trần Bình mới nói tiếp. Đứng lên đi. Lúc này, mấy người đám ông Bạch mới dám cùng nhau đứng lên, sau đó kính cẩn đứng sang hai bên. Ai nấy đều cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào Trần Bình. Cậu Trần, từ nay về sau, ông Bạch nguyện hết lòng trung thành với cậu. Ông Bạch nói một cách nghiêm túc. Cậu Trần, chúng tôi sẽ hết lòng trung thành với cậu. Tiếng hô vang cất lên, những đàn em của ông Bạch cũng đều đồng loạt hô lên một cách kính trọng. Trần Bình khẽ cau mày lại nhưng cũng không từ chối. Anh cũng phải sắp xếp thêm một vài đàn em ở Thượng Hải rồi. Được rồi, mấy người cứ đi về đi. Có việc gì chúng ta sẽ liên hệ sau. Trần Bình thản nhiên nói. Lúc này ông Bạch mới lưu lại một số điện thoại, sau đó rời khỏi viện mồ côi. Sau khi mọi người rời đi thì Thập Thất cũng biến mất khỏi viện mồ côi. Trần Bình giúp đỡ dọn dẹp đống lộn xộn trong viện một chút. Đồng Nghiên mấy lần muốn mở miệng cảm ơn Trần Bình nhưng cứ ngại ngùng chưa cất lời được. Dù sao thái độ của cô ta với anh trước đây cũng không được tốt lắm. Trần Bình. Cuối cùng, Đồng Nghiên cũng lên tiếng gọi anh, ánh mắt long lanh nói. Xin lỗi, lúc trước tôi không nên châm biếm anh. Trần Bình khẽ mỉm cười, nhìn những đứa trẻ khốn khổ không nơi nương tựa kia đang cùng nhau nô đùa ở đây thì trong lòng cũng cảm thấy rất vui mừng. Anh đáp. Không có gì, cũng đâu phải chuyện gì khó khăn đâu. Rồi Đồng Nghiên bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cô ta hỏi tiếp. Đúng rồi, anh nói anh là anh trai của Tổng Giám Đốc Trần à? Trần Bình khẽ gật đầu ừ một tiếng, rồi hỏi. Cô có thể liên lạc với cô ấy giúp tôi không? Đồng Nghiên gật đầu đồng ý, rồi cô ta lấy điện thoại ra, bấm số của Tổng Giám đốc Trần. Đợi 10 phút mà điện thoại vẫn chưa kết nối được. Trần Bình cứ thả thiết chờ mong như thế, trông có vẻ rất sốt ruột. Đồng Nghiên lại gọi tiếp mấy cuộc nữa, nhưng vẫn không có ai nhận máy. Cuối cùng, cô ta nói với vẻ áy náy. Rất xin lỗi anh, Tổng Giám đốc Trần của chúng tôi khá bận. Hay là ngày mai anh quay lại đây nhé? Đôi mắt của Trần Bình ánh lên chút thất vọng. Anh gượng cười đáp. Được, vậy ngày mai tôi quay lại. Đồng Nghiên nhìn theo bóng lưng cô độc, tiêu điều của Trần Bình. Trong lòng cô ta bỗng cảm thấy không đành lòng. Cô ta cắn răng, rồi dậm chân một cái. Sau đó vội vàng đuổi theo anh, nói to. Anh Trần, anh chờ một chút. Làm sao vậy? Trần Bình quay người lại, hỏi với vẻ ngờ vực. Đồng Nghiên hơi do dự, đáp. Anh cho tôi WeChat của anh đi. Trần Bình sững sờ, khẽ chớp mắt nhìn lại Đồng Nghiên, sau đó vội giải thích. Không được, ngại quá. Tôi kết hôn rồi, hơn nữa còn có một cô con gái. Cô ta sẽ không thích anh chứ? Vậy mà, Đồng Nghiên ngẩn người một chút, rồi lườm Trần Bình một cái, đáp. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn gửi địa chỉ mà nhà Tổng Giám đốc Trần cho anh. Anh có thể đến thẳng đấy. Nói rồi, Đồng Nghiên giơ tay lấy điện thoại của Trần Bình. Sau khi đã kết bạn WeChat, thì cô ta gửi địa chỉ. Đúng rồi, nếu anh gặp được Tổng Giám đốc, thì đừng nói với cô ấy là tôi cho anh địa chỉ nhé. Đồng Nghiên dặn đi dặn lại anh, sau đó chắp hai tay sau lưng, nhón chân nhảy chân sáo, quay về viện mồ côi. Trần Bình nhìn hai dòng địa chỉ trong điện thoại di động. Anh nói to cảm ơn cô ta. Sau đó lập tức bắt một chiếc taxi. Anh nói với tài xế. Bác tài, cho cháu đến khu căn hộ cao cấp Bách Hoa. Tài xế tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó quay đầu lại, liếc nhìn quần áo của Trần Bình rồi nói. Cậu muốn đến khu căn hộ cao cấp Bách Hoa sao? Đúng vậy, có chuyện gì sao ạ? Trần Bình hỏi với vẻ ngơ ngác. Người tài xế kia cười ha ha hai tiếng. Chàng trai à, cậu đến đấy để ứng tuyển làm bảo vệ sao? Lương bảo vệ ở chỗ đó cao lắm. Con trai tôi cũng làm ở đấy. Lương tầm 18.000 tệ một tháng. Đó là khu nhà giàu của Thượng Hải. Một căn biệt thự tận mấy chục triệu đấy. Trần Bình cười bối rối, nhưng vẫn rất lễ phép, đáp. Vâng, cháu đi xem thử. Được rồi, ngồi cho vững. Bác tài nói xong thì đạp chân ga lái đi. Không lâu sau thì Trần Bình đã đến trước cổng khu căn hộ cao cấp Bách Hoa. Anh thanh toán tiền rồi xuống xe. Bác tài xế kia còn rất tốt bụng động viên. Cố lên nhé chàng trai. Trần Bình lễ phép gật đầu đáp, sau đó mới đi vào cổng chính của khu căn hộ. Đúng là khu nhà giàu có khác, trông rất có đẳng cấp. Một dãy biệt thự ngút tầm mắt, vừa nhìn là biết giá mua không rẻ rồi. Khu căn hộ cao cấp Bách Hoa ở Thượng Hải là nơi chỉ những người có tiền mới có thể sống được. Ở đây có đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì. Từ quán bar, pub đến quán ăn đêm, siêu thị rồi khách sạn. Lúc trước, khi bắt đầu mở bán khu căn hộ này, thì đây là một khu biệt thự tổng hợp kết hợp thương mại và giải trí. Thật sự vô cùng sang trọng và xa xỉ. Chỗ nào cũng là biệt thự nhỏ, có gác mái, trị giá mấy chục triệu tệ. Đây là khu kiến trúc được dát vàng dát bạc, ngay cả gạch lát nền cũng là đá hoa cương cẩm thạch nhập khẩu, mà một viên đá cẩm thạch là 10.000 tệ đấy. Đi trên mặt đá chẳng khác nào đang dẫm lên tiền. Trần Bình liếc nhìn địa chỉ trong điện thoại di động, là tòa 013, khu A. Sau đó anh cất bước đi vào cửa chính, nhưng nhanh chóng bị một nhân viên lễ tân nữ trông rất ưa nhìn, lịch sự ngăn lại, nói. Chào mừng anh đến thăm khu căn hộ cao cấp Bách Hoa. Xin hỏi, anh đến một mình ạ? Anh muốn đến xem nhà đúng không ạ? Trần Bình hơi bối rối, khẽ sờ gáy rồi cười đáp. Không phải, tôi đến tìm người. Vậy xin hỏi, anh muốn tìm ai ạ? Mời anh qua bên này để tôi kiểm tra lại một chút ạ. Thái độ của cô nhân viên rất đúng mực, trông rất lễ phép mà lời nói cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ. Tuy Trần Bình ăn mặc bình thường, hơn nữa quần áo còn trông hơi bẩn, nhưng đối phương cũng không thể hiện chút cảm xúc coi thường nào. Điều này chứng tỏ trình độ quản lý của khu căn hộ Bách Hoa này thật sự rất cao. Trần Bình khẽ mỉm cười, vừa định mở miệng báo tên của người anh cần tìm, thì bỗng một giọng nói ngạc nhiên cất lên ở sau lưng. Trần Bình, sao anh lại ở đây? Trần Bình quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một cô gái trang điểm tinh tế đang đứng cùng một người đàn ông trông rất đẹp trai, quần áo đắt đỏ. Bọn họ nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Lý Dao, sao lại là cô ta? Lý Dao mặc một chiếc váy nhỏ nhắn màu vàng nhạt, đôi chân thon dài thẳng tắp được giấu trong một lớp tất mỏng màu đen xám. Cô ta đang kéo tay một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Bình, trông có vẻ rất ngạc nhiên. Sau đó, sắc mặt của Lý Dao vội chuyển thành tức giận và lạnh lùng, vẻ mặt ngập tràn sự hận thù. Lúc trước, bởi vì anh mà cô mới rời xa Thượng Giang để đến làm việc ở Thượng Hải. Nhưng không ngờ, hôm nay lại vô tình gặp lại tên ngốc nghếch này ở đây. Ờ, đây chẳng phải là Trần Bình sao? Đúng là đã lâu chưa gặp nhỉ? Lý Dao lập tức cười với vẻ lạnh lùng, giọng nói còn xen lẫn chút coi thường. Trần Bình nhìn lại Lý Dao, anh không ngờ được rằng xa cách lâu như vậy lại có thể gặp được cô ta ở chỗ này. Vẻ mặt của cô ta tràn đầy sự coi thường đối với người khác như xưa. Hơn nữa, trong điện thoại di động của anh hình như vẫn còn bức ảnh chất lượng cao của Lý Dao. Haha, đúng vậy nhỉ, lâu quá rồi chúng ta mới gặp lại. Trần Bình khẽ mỉm cười, cũng không có ý định nói chuyện tiếp với cô ta. Lý Dao hừ một tiếng đầy mỉa mai, cô ta nói. Ơ, sao thế? Không phải trước đây anh rất giỏi giang à? Tại sao bây giờ trông thế thảm vậy? Lý Dao đã từng thấy sự tài giỏi của Trần Bình, cho nên cô ta mới rời khỏi Thượng Giang để đến phát triển ở Thượng Hải. Thế nhưng cô ta lại nghe ngóng được tin tức tập đoàn Trần Thị vậy mà đã bị phá sản rồi. Điều này chẳng phải nói rằng Trần Bình đã trở thành thằng oắt con vô dụng rồi sao? Ha ha ha! Khi nghe được thông tin này, Lý Dao cảm thấy phấn khích đến mức mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Cô ta vẫn mong chờ một ngày bản thân tài giỏi rồi quay về làm bẽ mặt Trần Bình, trả lại gấp 10 lần tất cả những nhục nhã mà anh đã đem lại cho cô ta, trả lại toàn bộ không thiếu một chút nào. Nhưng không ngờ là gặp lại nhau vào hôm nay, đúng thật là ông trời có mắt mà. Trần Bình khẽ cười, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, anh đáp lại. Vẫn tốt. Vẫn tốt. Ha ha, đúng là thằng nhóc thích sĩ diện. Lê Dao lắc khẽ cái eo gợi cảm, khịt mũi hai lần rồi nói. Một tên nhóc con vô dụng, đã phá sản mà còn sống tạm bợ, không biết xấu hổ. Mà lúc đó, người đứng bên cạnh Lý Dao đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên cùng được mở ra, trông có vẻ là một người đàn ông đẹp trai không đứng đắn. Khuôn mặt nét nào ra nét ấy, nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Còn bên dưới, anh ta mặc một chiếc quần Âu bình thường, chất liệu rất tốt, vừa nhìn đã biết nó có giá không rẻ. Chân anh ta đi một đôi giày sneaker màu trắng, rõ ràng là của một nhãn hiệu nổi tiếng khiến người khác phải ước ao. Tất cả đều thể hiện người đàn ông trẻ tuổi này rất đẹp trai, rất giàu có và cũng rất phong độ. Nếu phải so sánh giữa Trần Bình và người đàn ông này thì chẳng khác nào một người trên địa đàng và một người dưới địa ngục. Thắng thua đã rõ. Người đàn ông kia khẽ nhíu đôi mày kiếm, nhỏ giọng hỏi Lý Dao ở bên cạnh. Anh ta là người tên Trần Bình mà trước kia em hay gọi là đồ bỏ đi đó à? Lông mày của Lý Dao khẽ nhướng lên, cười đáp với vẻ chê bai. Đúng vậy anh đới, anh ta chính là cái tên Trần Bình vô dụng đó. Lúc này, người con trai được cô ta gọi là anh đới mới nhìn kỹ Trần Bình với vẻ đánh giá, đôi mắt ngập tràn sự châm biếm và khinh thường. Lý Dao khoanh hai tay trước ngực, cô ta trừng mắt lên quát Trần Bình, có vẻ rất không hài lòng. Trần Bình, anh tới đây làm gì? Chẳng lẽ do nhà anh đã phá sản nên không thể sống ở Thượng Giang được nữa mà phải lên Thượng Hải để lan lộn sao? Cô vợ Giang Uyển của anh đâu? Không phải là đã ly hôn với anh rồi chứ? Ha ha ha! Trần Bình thật sự không muốn tiếp chuyện Lý Dao, nhưng anh vẫn lịch sự lắc đầu đáp lời. Tôi đến tìm bạn. Xì. Trong chớp mắt, Lý Giao và người đàn ông họ Đới không kìm nén được phải bật cười. Gì cơ? Trần Bình, anh chắc chắn mình không mê sảng chứ? Anh mà cũng có bạn bè ở chỗ này sao? Lý Giao khinh khỉnh ra mặt, lông mày của cô ta khẽ nhướng lên. Một cô gái ăn vận hợp mốt, trang điểm tinh tế ở bên cạnh cô ta, cũng hùa theo chế nhạo, nói. Lý Giao, người này là người bạn ở Thượng Giang của cô sao? Ha ha ha, tôi cười chết mất, ăn mặc tầm thường như thế mà cũng đến tìm bạn ở khu căn hộ Bách Hoa ư? Tôi đâu có người bạn ghê tởm như này. Lý Giao nhỏ giọng đáp lại với vẻ ghét bỏ. Người đàn ông trẻ tuổi họ Đới cũng lạnh lùng cười nhạo nhưng không nói gì. Lý Giao nhếch mép cười khẩy, vẻ chế giễu, nói. Được đấy, Trần Bình, đồ bỏ đi như anh mà cũng có bạn bè ở khu căn hộ cao cấp Bách Hoa này à? Vậy thì anh thử nói xem, tên người đó là gì? Để tôi xem, liệu tôi có biết người anh tìm là ai không? Dù sao, bây giờ, Lý Giao tôi cũng đang ở khu căn hộ này mà. Anh có biết một căn biệt thự ở đây giá bao nhiêu không? 50 triệu tệ đấy. Anh sống được ở chỗ này với mức giá đó ư? Khi Lý Giao nói những lời này, ánh mắt còn nhìn về phía mấy người, nhóm người đàn ông họ Đời kia. Đôi mắt ngập tràn sự chế giễu. Trần Bình siết chặt nắm tay, anh cũng không định lằng nhằng với người phụ nữ Lý Sao tỏ vẻ coi thường người khác này nữa. Anh lập tức quay người lại nói với cô nhân viên lễ tân. Ngại quá, tôi muốn tìm Trần Cần. Đúng vậy, theo những gì Lý Nghị điều tra được thì em gái Trần Hàm của anh đã sửa tên. Hiện tại tên của cô ấy là Trần Cần. Thậm chí cả những tài liệu về quá khứ của cô ấy cũng bị thay đổi. Đây cũng là nguyên nhân khiến Trần Bình đi tìm cô ấy nhiều năm như vậy mà vẫn chưa có tin tức gì. Có người đã âm thầm giúp đỡ Trần Hàm thay đổi thông tin cá nhân. Lời anh vừa dứt, cô nhân viên lễ tân kia chưa kịp phản ứng lại, nhưng Lý Giao đã đứng dậy. Cô ta thong dong đi đến trước mặt Trần Bình với vẻ ngả ngớn, nói bằng giọng giễu cợt. Anh nói gì cơ? Người bạn của anh tên là Trần Cẩn sao? Anh không phải bị điên rồi chứ? Trần Bình, anh có biết Trần Cẩn là ai không thế? Cô ấy là nghệ sĩ hàng đầu mà công ty giải trí Lạc Hoàng của Thượng Hải mới ký hợp đồng gần đây đấy. Vừa về nước không lâu, đã tự thành lập phòng làm việc của mình, là người có tiếng tăm ở đất Thượng Hải này đấy. Lý Giao mỉm cười, tên Trần Bình này lại còn nói là đến tìm Trần Cẩn, thật nực cười. Sau đó, một cô gái xinh đẹp cũng tiến lên liếc nhìn Trần Bình với vẻ khiêu khích, nói. Theo tôi thấy thì tên này không phải là mấy bọn chó săn tin hay là tên phan cuồng biến thái đấy chứ. Trong giây lát, Lý Giao cũng phản ứng lại ngay. Cô ta cũng cảm thấy như vậy. Được lắm Trần Bình, anh thật ghê tởm. Chẳng lẽ Giang Uyển đuổi anh ra khỏi nhà mà không cho anh lấy cái gì à? Chứ sao lại có thể có hành động mất hết thể diện như thế này được? Tôi thật sự cảm thấy xót xa cho anh đấy. Lý Giao nghẹn ngào trách mắng. Nhưng dáng vẻ và thái độ thì hoàn toàn là đang xem thường Trần Bình. Ở trong mắt Lý Giao, bây giờ Trần Bình chẳng khác nào một tên vô dụng. Trần Bình thật sự cảm thấy bất đắc dĩ. Chó săn tin, người hâm mộ biến thái. Anh cong khóe miệng nở nụ cười rồi bình tĩnh đáp. Thật sự ngại quá, tôi chỉ đơn giản là đến tìm người thôi, vì Trần Cần là em gái tôi. Hả? Trong chớp mắt, tất cả bọn họ đều không giữ được bình tĩnh nữa mà đều phá ra cười to. Lý Giao đưa tay, khẽ vỗ nhẹ lên mặt Trần Bình. Cô ta cười mắng. Không phải chứ Trần Bình. Tôi bảo này, Trần Cần là em gái của anh sao? Anh cũng không thắp đèn mà nhìn kỹ lại bản thân mình đi. Một người bỏ đi như anh mà cũng có quan hệ với cô gái cao quý như Trần Cần ư? Không phải là vì cùng họ Trần nên anh vội vàng thấy sang Bách Quảng làm họ với cô ấy đấy chứ? Nói rồi, Lý Giao lấy một tấm thẻ điện tử màu bạc từ trong chiếc túi LV mẫu mới nhất rồi vứt lên mặt của Trần Bình, nói tiếp. Nhìn cho rõ đi, đây là thẻ từ ra vào cửa của khu căn hộ Bách Hoa đấy. Có thẻ này thì mới có thể vào được. Anh đã không biết ngượng mồm mà mở miệng bảo Trần Cẩn là em gái của anh. Vậy thì anh chắc chắn phải có tấm thẻ này rồi. Mau lấy ra cho tôi xem thử xem. Trần Bình bối rối. Thẻ điện tử để mở cửa sao? Nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của Trần Bình thì đám người Lý Giao lại được thể cười to lần nữa. Lý Dao lại lập tức chế nhạo, nói: Sao thế? Không có để mà lấy ra à? Tên đàn ông họ Đới cũng hùa theo một câu: Một tên oắt con vô dụng, còn giả hùm giả sói làm gì? Đúng là mất mặt mà. Nói xong thì vẻ mặt của anh ta cũng lạnh đi, nhìn về phía nhân viên lễ tân, nói: Không được cho người này vào, anh ta đến đây để quấy rối. Nếu để tôi nhìn thấy anh ta lẻn vào được, thì tôi sẽ khiến tất cả các người phải nghỉ việc. Cô nhân viên lễ tân kia vội vàng gật đầu rồi khom lưng đáp: Dạ vâng, thưa cậu Đới. Cậu Đới là ai chứ? Đới Anh Tuấn là cậu chủ của tập đoàn vệ sĩ Thượng Hải Vạn An. Bảo vệ ở khu căn hộ cao cấp Bách Hoa này bao gồm cả bảo vệ của 1/3 các khu căn hộ khác của Thượng Hải, cũng như bảo vệ của biệt thự, đều là nhân viên được đào tạo từ tập đoàn của bọn họ. Nói rồi, cậu chủ Đới và nhóm người Lý Sao liếc nhìn Trần Bình với vẻ coi thường, rồi lấy một tấm thẻ điện tử ra, khẽ vỗ lên mặt của anh, cười cợt nói: Anh lấy thẻ ra đi chứ. Trần Bình siết chặt nắm tay, trong lòng vô cùng tức giận. Nhưng đúng lúc này, một cô gái mặc đồ công sở màu trắng đen, dáng người thướt tha quyến rũ, thậm chí còn có chút nóng bỏng, mái tóc dài được uốn xoăn mềm mại, bước đến từ xa. Cô ấy bước từng bước một về phía Trần Bình, trong âm thanh vang vọng của giày cao gót khi gõ xuống sàn nhà. Khi cô ấy nhìn thấy Trần Bình vẫn còn đứng ở cửa thì nhẹ nhõm thở phào một hơi, mà trong tay cô ấy đang cầm một tấm thẻ điện tử màu vàng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 145 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và ngay sau đây, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 146. Các bạn chú ý đón nghe nhé.